cừu nhỏ chạy đâu cho thoát, chương 183, gocchuyenaudio.com. Trước đây vợ tôi đã chịu khổ nhiều rồi, từ nay trở đi tôi không muốn cô ấy phải chịu chút khổ cực nào nữa. Từng lời nói của Tư Lệ Đình lọt vào tai Hoa Tinh, nhìn người đàn ông đẹp trai và lạnh lùng trên màn hình. Khi đối diện với máy quay, anh lạnh như băng, nhưng khi nhìn Tô Cẩm Khê, ngay lập tức anh lại trở nên đầy cưng chiều. Sắc mặt ghen tuông của Hoa Tinh đã trở nên rất gớm ghiếc, lúc này cô ta hận không thể xé xác Tô Cẩm Khê trên màn ảnh. Tiện nhân, cô ta điên cuồng hét lên ném máy, tính bảng xuống sàn, ném xuống rồi cô ta còn chưa thay đủ, dùng giày cao gót dẫm lên màn hình. Đình, nếu anh biết em là người đã xuống tay với Tô Cẩm Khê, anh có nỡ trả thù không? Trên máy tính phát ra lời xin lỗi của phóng viên, tại sao lại hoàn toàn khác với những gì cô ta tưởng tượng? Tại sao những người này lại xin lỗi? Nên mắng Tô Cẩm Khê là tiện nhân mới phải. Hoa Tinh chậm rãi trượt xuống sàn, cầm cái máy tính bảng bị nứt màn hình, si mê nhìn Tư Lệ Đình bên trong. Đình, không phải anh từng nói sẽ cưới em sao? Nếu cô ta là vợ anh thì em là gì? Bạch Tiểu Vũ đang làm móng không hề biết gì về tin tức này, cho đến khi nhận được điện thoại của Ninh Nhụy, sắc mặt cô ta vẫn còn bình tĩnh. Tiểu Nhụy, tớ đang làm móng. Tiểu Vũ, bây giờ xảy ra chuyện như vậy rồi mà cậu còn có tâm trạng làm móng, lòng của cậu cũng đủ lớn thật. Trong điện thoại giọng Ninh Nhụy có vẻ rất lo lắng. Làm sao vậy, gần đây lưu hành bộ móng hệ Hải Dương cũng khá đẹp, cậu có muốn qua làm không, tớ mời cậu. Bạch Tiểu Vũ lười biếng nói. Hai ngày qua cô ta có tâm trạng tốt, lần trước ở Mỹ thấy Tô Cẩm Khê ở bên cạnh người đàn ông khác, bây giờ mới lộ ra hóa ra người đàn ông đó là chú ba của Đường Minh. Vốn Bạch Tiểu Vũ lo lắng Đường Minh sẽ vô tình thích Tô Cẩm Khê, bây giờ lộ ra các bài viết không có người đàn ông nào thích một người ngoại tình với chú ba của mình. Tô Cẩm Khê bị cả cộng đồng mạng mắng mỏ, còn Bạch Tiểu Vũ thì rất vui. Cô Bạch của tớ, cậu mau lên mạng xem đi, ở đấy mà còn có tâm trạng làm móng, tớ cũng phục cậu rồi, bây giờ tớ sẽ tới tìm cậu. Ninh Nhụy vừa nghe thấy giọng điệu của Bạch Tiểu Vũ liền biết bạn mình không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu biết được thì cô ta đã tức giận rồi, làm sao có thể bình tĩnh như vậy được. Vừa hay Bạch Tiểu Vũ làm xong một bên tay, cô ta cầm điện thoại xem tin tức. Đầu tiên cô ta nhìn thấy hot search xin lỗi Tô Cẩm Khê, đang êm đẹp xin lỗi Tô Cẩm Khê làm gì. Bạch Tiểu Vũ kéo xuống một chút khi nhìn thấy Đường Minh nắm tay Tô Mộng, cô ta cứng đờ tại chỗ. Chuyện này là sao? Rõ ràng là chuyện của Tô Cẩm Khê và chú ba của anh ta, sao bây giờ lại đột nhiên trở thành chuyện của Tô Mộng và Đường Minh? Bấm vào video họp báo, Bạch Tiểu Vũ nhìn thấy người thân thuộc đó nói từng chữ. Thật ra, người tôi thích là cô hai nhà họ Tô, Tô Mộng. Không, không phải như vậy. Bạch Tiểu Vũ bị đả kích lớn. Cô Bạch, cô không sao chứ? Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô ta, người sơn móng tay ở bên cạnh cũng rất lo lắng. Bạch Tiểu Vũ chịu một cú đả kích lớn, cô ta đã từng gặp Tô Mộng một lần, Tô Mộng ngồi trên đùi của Đường Minh. Nhưng lúc đó rõ ràng là Đường Minh không thích Tô Mộng, tại sao hôm nay lại biến thành hai người họ ở cùng nhau? Cô ta muốn tìm Đường Minh hỏi cho rõ, chắc chắn chuyện này không phải là thật, lúc này điện thoại của Đường Minh đang ở trạng thái tắt máy. gocchuyenaudio.com. Ninh Nhụy cũng vội vàng chạy tới chỗ Bạch Tiểu Vũ làm móng, nhìn thấy Bạch Tiểu Vũ mới làm được một nửa bộ móng, bộ dạng tiểu thụy trông rất đáng thương. Tiểu Vũ, có lẽ chỉ là hiểu lầm, cậu nên bình tĩnh trước, đừng suy nghĩ lung tung. Tiểu Nhụy, không gọi được cho anh ấy, là anh ý cố ý trốn tớ sao? Bạch Tiểu Vũ cảm thấy như trời sập, có lẽ đang ở công ty, tớ cùng cậu đến công ty hỏi anh ấy cho rõ. Ừ, bọn mình đi luôn đi. Bạch Tiểu Vũ bị chịu một cú đả kích lớn, Ninh Nhụy đỡ cô ta dậy. Cô Bạch, móng tay của cô còn chưa làm xong. Làm gì Bạch Tiểu Vũ còn có tâm trạng mà làm móng nữa, cô ta lôi kéo Ninh Nhụy vội vàng rời đi. Cô ta chưa từng nghĩ tới nếu một ngày mất đi Đường Minh, cô ta sẽ như thế nào. Hóa ra là cảm giác như bây giờ sao? Cách chương.